Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, chương 1439, hắn thắng. Trong mưa to, gầm thét bao tiểu lâu điên dại bình thường, phóng tới đệ nhất lôi, lại bị một bóng người ngăn tại đấu trường bên ngoài. Trở về đi, đã thua, cũng không cần cậy mạnh, còn sống, so cái gì đều trọng yếu. Nói chuyện chính là cái giữ lại bím tóc người thanh niên. Đừng nhìn tuổi còn trẻ, toàn thân lại dũng động hóa thần trung kỳ khủng bố uy áp. Chính là tại Bách Thảo Các hiện thân qua Thiên Kiếm Tông hóa thần trưởng lão Phòng Văn. Cùng Bách Thảo Các phân thân khác biệt, lúc này Phòng Văn là bản thể xuất hiện, ngăn tại bao tiểu lâu trước người, chắp tay sau lưng, ngữ khí không nóng không vội. Ta không có thua, ta có thể chiến bại hắn. Bao tiểu lâu bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gào thét, giống như phát cuồng dã thú. Trở về đi, thiên anh lôi bên trên không ai có thể giúp ngươi. Nhớ kỹ cái này giáo huấn, cũng nhớ kỹ ngươi nhược điểm. Phòng Văn nhíu nhíu mày, hơi không kiên nhẫn nói nói. Đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn nhìn về phía đấu trường bốn phía, giống như đang tìm cái gì. Tà ác khí tức, từ nơi nào đến? Phòng Văn liền y 98 quy đứng tại bên bờ lôi đài. Bởi vì cách rất gần, hắn cảm giác được một tia ác niệm khí tức phun trào. Chỉ là không nắm chắc được loại này cổ quái khí tức đến từ nơi nào. Ta không đi, ta muốn giết hắn, ta muốn xé nát hắn, ta muốn đoạt lại ta đệ nhất tên. Bao tiểu lâu như trước đang gào thét, bất quá cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Không trở về được đấu trường, gấp đến độ hắn trợn mắt nhìn, đối Từ Ngôn gào thét liên tục. Phòng Văn lắc lắc đầu, cũng không có tìm được khí tức tà ác nơi phát ra. Như có thâm ý mắt nhìn Từ Ngôn, hắn cười cười quay người trở về Thiên Kiếm Tông khán đài. Bao tiểu lâu bị nó giam cầm mang theo trở về, trong tông môn thật vất vả ra trăm năm khó gặp thiên kiêu. Há có thể coi là thật vẫn lạc tại thiên anh lôi. Phòng Văn hết sức rõ ràng, tái chiến tiếp, coi như bao tiểu lâu có linh bảo long ngâm kiếm cũng thắng không nổi cái kia Từ Đại Thiện. Bởi vì thiện công tử không chỉ tàn nhẫn dị thường, thực lực cao tuyệt, trọng yếu nhất, còn có thể khám phá lòng người. Nếu không có khám phá bao tiểu lâu nhược điểm, Từ Ngôn há có thể tùy tiện chiến thắng. Bất quá đã bại, Phòng Văn cũng sẽ không lấy lớn lấn nhỏ. Nơi này là thiên anh lôi, cũng không phải nơi tầm thường. Hết thảy lấy thực lực nói chuyện. Bao tiểu lâu cái này bại một lần, Từ Ngôn không chỉ trở thành toàn trường tiêu điểm, còn trở thành toàn bộ tu tiên giới tiêu điểm. Toàn bộ Tây Châu vực trong khoảnh khắc truyền khắp thiện công tử danh hào. Một số tại trong tông môn theo thứ tự pháp bảo thiên anh bảng quan sát giao đấu tu sĩ toàn đô sôi trào lên, chiếm cứ đứng đầu bảng nhiều năm bao tiểu lâu rốt cục bại trận. Phần này tin tức không thua gì một đạo kinh lôi nổ lên tại Tây Châu vực tu tiên giới. Nên biết rõ, từ khi bao tiểu lâu thành danh đến nay, liền thủy chung chiếm cứ lấy thiên anh lôi đứng đầu bảng. Hắn chỉ bại qua một lần, một lần kia là Phật tử thà nói lực nhổ thứ nhất. Nhưng mà một giáp tử thời gian về sau, bao tiểu lâu gặp lại cường địch, thua ở thiện công tử thủ hạ. Đấu trường bốn phía, tiếng hò hét nổi lên bốn phía. Thắng, thiện công tử thắng, lão tử áp 10 vạn linh thạch lừa lật ra, ha ha ha. Bao tiểu lâu sao có thể thua đâu, địa linh bảo tại tay thế mà chiến không được chỉ có cực phẩm pháp bảo thiện công tử. Đừng nói địa linh bảo, coi như thiên linh bảo lại như thế nào, tài nghệ không bằng người, mạnh hơn vũ khí đều thành bài trí. Không gặp bao tiểu lâu căn bản là không có tới kịp dùng long ngâm kiếm liền thua a. Người ta căn bản không cho hắn vận dụng linh bảo cơ hội. Nghe nói bao tiểu lâu long ngâm kiếm cũng không hoàn chỉnh, thuộc về phế phẩm địa linh bảo. Xem ra nghe đồn không giả a, hắn linh bảo là tông môn trưởng lão hiệp trợ luyện chế, lấy yêu vương cốt chế tạo, nhất định không phải là hoàn mỹ địa linh bảo. Người cũng không nghĩ một chút, hóa thần cảnh giới há có thể luyện chế ra linh bảo. Không nghĩ tới bao tiểu lâu mạnh như thế người, thế mà cũng có không muốn người biết nhược điểm. Cái kia thiện công tử quá lợi hại đi. liền bao tiểu lâu nội tình đều biết nói đến nhất thanh nhị sở. Dám leo lên đệ nhất lôi, nhất định đến có chuẩn bị. Muốn ta nhìn cái kia từ đại thiện tất nhiên có cao nhân chỉ điểm. Mà lại diễn luyện không chỉ một lần cùng bao tiểu lâu đối chiến. Cái này mới có cơ hội chiến bại đối phương. Thắng thua thiên định, đã đều là nguyên anh đỉnh phong. Ai thua ai thắng cũng không ngoài ý liệu. Liền xem ai vận khí tốt. Nói đúng, không chừng là cái kia thiện công tử vận khí bạo giáp. Hôm nay gặp may, đài bên dưới nghị luận. Phần lớn là tu vi không cao tu sĩ. Tục ngữ nói ngoài nghề xem náo nhiệt. Người trong nghề nhìn môn nói. Chân chính trí cường cũng không cho rằng là từ ngôn khí vận bạo giáp. Mà là tại ngạc nhiên lấy từ ngôn vị này thiện công tử tâm kế. Thật nặng ác niệm khí tức. Chẳng lẽ lại cái kia mập mạp có thể khống chế ác niệm? Không có khả năng. Trừ phi thuần túy vô thiện người mới có thể cảm nhận được ác niệm bổn nguyên tồn tại. Nếu không thay cái người vô tình đều làm không được. Đan thánh Mạc Hoa Đà mũi thở đang động. Hắn ngửi thấy đến từ giữa thiên địa ác niệm khí tức. Làm đan đạo mọi người. Mạc Hoa Đà lịch duyệt không thể tầm thường so sánh. Càng từng nghe nói thiện ác chi lực tồn tại. Chỉ là hắn chưa bao giờ thấy qua. Thật sâu trầm lòng dạ. Lấy bao tiểu lâu tâm cảnh sơ hở làm đột phá khẩu. Dựa vào ảo thuật dẫn ra bao tiểu lâu giấu ở đáy lòng nhu nhược. Cái kia thiện công tử là cái gì đến đầu. Không đơn giản người trẻ tuổi. Hiên viên đảo đảo chủ có chút điểm đầu. Lấy hiên viên hạo thiên nhãn giới đều không thể không thừa nhận. Chiến bại bao tiểu lâu thiện công tử đích thật là thiên túng kỳ tai. Liền biết rõ tên kia ưa thích đào người khác nội tình. Xem ra bao tiểu lâu nhược điểm cũng bị từ ngôn chộp trong tay. Cái gì giết hổ luyện khí, nhất định đều là giả tượng. Không chừng bao tiểu lâu giống như ta, đều là thái giám, chấm ngoặc kép, trở về vị thứ tư. Khiêu chiến thất bại chân vô danh ở trong tối từ điểm đầu. Nhận vì chính mình suy đoán hẳn là tiếp cận chân tướng. Nếu không bao tiểu lâu vì cái gì nổi trận lôi đình, đều sắp bị người ta chém thành hai nửa còn muốn đi liều mạng đâu. Nhất định là mình nan ngôn chi ẩn bị từ ngôn phát hiện mới như thế nổi giận. Ta biết rõ ngươi sẽ thắng. Ngươi sẽ trở thành chân chính thiên anh bảng đứng đầu. Thứ hai lôi bên trên. Tay cầm đấu vương kiếm hiên viên tuyết không để ý thương thế của mình. Đầy mắt mừng rỡ nhìn về phía đệ nhất lôi. Đáy mắt lưu chuyển lên thật sâu yêu say đắm chi ý. Liền biết rõ ngươi sẽ thắng. Từ ngôn, ngươi quả nhiên đặc biệt. Ta không nhìn lầm người. Đạo tử cũng tại mừng rỡ. Chỉ là hư nhược sắc mặt thực sự tái nhợt. 8K. Hắn thắng. Chấm ngoặc kép. Hồn ngục khán đài trong lao tù. Hà Điền lấy chết lặng âm thanh nói nhỏ một câu. Đúng vậy a, hắn thắng. Vương Khải ngữ khí đồng dạng mờ mịt. Nghe không ra bất kỳ hàm nghĩa. Hai người ẩn tại đáy mắt kinh hỉ càng không người nhìn thấy. Bọn hắn nhận ra từ ngôn. Cũng biết rõ chỉ có từ ngôn giết vào trước ba liệt kê. Liền có chiếm được khí nô khen thưởng tư cách. Nhưng mà chân chính để hai cái huynh đệ song hành tự hào. Là đến từ trong bình giới khí nô. Cũng có thể trở thành chân vũ giới nguyên anh đứng đầu. Tốt đặc sắc thiên anh lôi a. Đứng đầu bảng chi tranh càng là kinh người. Đại sư tỷ, người nói nếu là từ trưởng lão tại cái này. Có thể hay không cũng có thể lên đài đánh một trận. Địa kiếm tông chú địa, đi theo đại đội nhân mã mà đến phí tài đứng tại vương chiêu thân một bên hung hăng tán thưởng. Lấy tu vi của hắn căn bản xem không hiểu nguyên anh đỉnh phong giao thủ. Nhưng là ai thắng ai thua hắn có thể được chia đi ra. Ta muốn sẽ đi, từ trưởng lão cũng là thiên kiêu chi tài. Há có thể không có tiếng tăm gì, chỉ là không biết rõ bây giờ người ở chỗ nào. Hy vọng hắn có thể bình an trở về. Vương Chiêu cũng đang nhìn đệ nhất lôi bên trên béo thanh. Niên, nàng thấy thế nào cảm giác vị kia thiện công tử có chút quen mắt. Nhìn quen mắt không phải diện mạo thân hình ngữ khí động tác. Mà là cặp mắt kia. Cùng năm đó ở tại Lâm Nguyên đảo bên trên từ ngôn rất giống rất giống. Rốt cục xuất hiện, ngươi tiểu gia hỏa này. Bổn tọa đã chờ ngươi rất lâu. Khà khà khà khà, chấm ngoặc kép. Hồn ngục nhìn trên đài, cao lớn độc nhãn nam tử ánh mắt lạnh lùng tập trung vào đệ nhất lôi. Tập trung vào đoạt giải nhất thiện công tử. Làm thân đồ liên thành cười lạnh thời khắc. Đệ bát lôi trung ly bất nhị cũng theo đó khơi gợi lên góc miệng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.